Chương 119, ạ gạt thạ cùng xịp tổng tài, canh thứ nhất. Bên thai truyền đến nam tử nhiệt khí, dạ nạ tư mặt cười đà hồng, sắp gì nạ chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, 16 năm qua nàng còn không có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc nam tử. Đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói ngươi tại sao phải bình yên vô sự sạp gì nạ giọng của có chút lo lắng, nàng chỉ cảm thấy hai cánh tay giống như khoái chặt đứt tựa như rất đau, Diệp Mánh có thể dùng lực rất lớn. Ngươi cho là chỉ có ngươi mới có đặc thù năng lực sao? Diệp Mánh nở nụ cười, lời nói cũng nói đến nơi đây mới thôi. Mới vừa cùng trăm vạn ạ là cả dẻm trao đổi vị trí trong nháy mắt, Diệp Mánh cái khó lo cái khôn phát động sáng tạo lực, mạnh mẽ đem lịch lần quỹ tích đổi lệnh, khiến cho từ hai bên đánh tới. Sáng tạo lực vốn là tác dụng là chỉ rũ tinh linh thương thế đồng thời khiến cho tâm phục khẩu phục, có thể cho tinh linh đột phá bách cấp cực hạn. Gần nhất, theo đột phá chuẩn thiên vương, Diệp Mánh tựa hồ đối với sáng tạo lực có sâu hơn hiểu rõ. Ở nhiều lần huấn luyện xạ là mẹn sở dung hợp kỹ năng lúc, Diệp Mánh phát hiện hắn sáng tạo lực có thể khống chế tinh linh kỹ năng quy tích. Tỷ như phá phôi tử quang, hắn cũng có thể làm đến như độ như vậy khống chế phá phôi tử quang quỹ đạo. Cho nên xạ là mẹn sở nghịch lần không có thể làm bị thương hắn, mà Diệp Mánh cũng sắp tính toán liền tính toán ẩn nút, tìm được cơ hội một lần hành động bắt được sạp gì nạ. Ngươi thua Diệp Mánh khí lực rất lớn, đồ thủ là có thể bóp nát hòn đá, lực lượng của hai cánh tay đầy đủ đem sạp gì nạ lật ngất đi. Cổ đấu thuật, cuối cùng mục tiêu chính là đem đối phương giáo huấn luyện sư đả đảo, tinh linh cái gì đều là vũ khí. Coi như đổ thủ kiền đảo đối phương, cũng là thắng lợi. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở Diệp Mánh ra tăng lực, không nghĩ tới sạp gì nạ thân thể như thế tinh tế, kiểu nhỏ nhun cản, ôm vào trong ngực cũng có chút luyến tiếc thả. Một màn này nhìn qua rất ái mỹ, có điểm giống tình lữ ôm. Bình thường mọi người không đành lòng hướng như vậy băng sơn hệ đẹp thiếu nữ hạ thủ, nhưng Diệp Mánh biết sạp gì nạ đáng sợ, hắn cũng không phải là một người thương hương tiếc ngọc. Giang giác đây là sạp gì nạ xương cốt phảng phất tại bi minh bi thương than khóc, nàng đau đến mặt tái nhợt, thử lấy kỳ bạ nhưng cố không phát thanh. Diệp Mánh nhíu nhíu mày, hắn sử dụng khí lực đầy đủ để thành niên đại hán té xỉu, khả na tư cũng là kiên nhẫn được không phát ra một tia đau nhức âm, càng không có ngất đi. Diệp Mánh nhất quan tâm, đem khí lực phát huy đến chín thành. Đột nhiên, Diệp Mánh chỉ cảm thấy trong lòng hết sạch, nguyên lai thuần mềm xúc cảm tiêu thất. Hai cánh tay của hắn bởi vì không kịp thu lực đụng vào nhau, đau đến hai tay tê dại, hít một hơi lanh khí. Sạp Di Nạ không thấy Diệp Mánh bồng xoay người, phát hiện Sạp Di Nạ dĩ nhiên xuất hiện tại cách hắn xa 7 trượng địa phương. Đây là có chuyện gì thuấn gian di động thế nhưng không có trăm vạn ạ là cả dẻm ở bên cạnh Sạp Di Nạ, làm sao có thể sử dụng thuấn gian di động? Diệp Mánh dư quang chung quanh, phát hiện Sạp Di Nạ ý niệm không gian cũng không có tiêu thất, tâm lý có manh mối, nguyên lai. Ngươi ở đây ý niệm trong không gian còn có thể thuấn gian di động a. Sạp Di Nạ lặng im đứng đấy, rũ xuống hai cánh tay ở hơi chăn đầu. Hai cánh tay của nàng cũng không có đoan ở, thế nhưng đau đến hoàn toàn chết lặng, coi như mất đi trí giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Sạp Di Nạ không cách nào sử dụng của nàng siêu năng lực, hai cánh tay đau đớn để cho nàng không cách nào tập trung tinh thần. Hô a chúng ta chiến đấu, còn chưa kết thúc Sạp Di Nạ thở gấp xúc khí thô. Cả người khí chất tựa hồ đang phút chốc thay đổi. A khu bên trong lối đi rất quỷ dị, tựa như một cái trăm mét sâu, có quỷ hầm mỏ, hắc vụ tràn ngập, phảng phất là từ địa ngục chi môn trong khe hở lộ ra ngoài quỷ khí. Xịp tổng tài ăn mặc bút tin tây trang, lồng ngực miệng túi cắm một chi mân tôi, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua giống như một cái anh tuấn lao thân sĩ. Hắn hướng về phía quỷ khí âm trầm không người thông đạo, nói, A gắt hạ, ra đi. Ta biết là ngươi thế nhưng ú sâm bên trong lối đi không có bất kỳ đáp lại, chỉ có hô hô âm phong triệu hoán người chết thanh âm. Đi hoa tiểu nói vong lao bằng hữu, hơn 40 năm không thấy, lẽ nào ngươi không muốn ta sao? Xịp tổng tài tựa như thực sự đang cùng lao bằng hữu nói chuyện phiếm, ta nhưng là muốn ngươi chết bẩm, ạ gạt hạ. Xịp tổng tài vừa đi ở lối đi hẹp dài bên trong ngắm nhìn bốn phía, một bên từ miệng túi lý thủ ra mân côi cầm ở trong tay. Hơn 40 năm trước. Ta nhưng là thật sâu ái mộ ngươi, ngươi cũng biết, mọi người đều biết. Thế nhưng ngươi lại cự tuyệt ta 101 lần bày tỏ, bây giờ nhớ lại thật là có điểm tiếc nuối đây. Khi đó, ngươi cũng là một khó được mỹ nhân, chỉ là vẫn lưu luyến si mê đại mục vậy không đồng phong tình ngu ngốc câm miệng, hơn 40 năm trước chuyện cũ, không chính xác nhắc lại, nhất là đại mục xả kỳ thành, ta cũng không tiếp tục muốn nghe đến tên của hắn. Tràn ngập câu oán hận mụ già thanh âm phiêu đãng ở toàn bộ trong thông đạo. Siêu hợp kim trên vách tường, đống nhiên xuất hiện một con kinh khủng mặt quỷ. Mặt quỷ mở ra hình trăng lưới liềm trùy, phảng phất từ trong hư không xé rách một cái chỗ rách, một cái mụ già từ bóng tối trong khe đạp đi ra. Quả nhiên là ngươi, Agatha, ngươi tới nhìn ta Sịp tổng tài giống như là nhìn thấy bao năm không thấy lao hưu, vui vẻ địa tẩu đi tới muốn cho nàng một cái nhiệt tình ôm. Agatha sắc mặt lạnh lẽo, nam vùng ở trong bóng đen gần gạ từ bùn nhão một dạng trong bóng tối ném ra một cái cỡ ngón tay bóng dáng cầu. Sịp tổng tài cước bộ bị kiếm hãm, ngừng giữa không trung, hắn bước tiếp theo nơi đặt chân xảy ra bạo tạc. 40 năm trước, ở trên thân thể ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao bất cáo nhi biệt? Sịp tổng tài đọng lại dáng tươi cười, hỏi. Ngươi không cần thiết biết. Agatha chống ba tông nói một cách lạnh lùng, ánh mắt của nàng nhìn mặt đất, tựa hồ không muốn nhìn thấy Sịp tổng tài. Sịp tổng tài nhíu chặt lông mày, trong tay mân tôi rơi xuống đến rồi trên mặt đất, thanh âm của hắn mang theo một tia tự dễ ước, ngươi chính là như cũ, ha ha, đối với ta lãnh đạm như vậy chỉ tiếc, ngươi đã không có năm đó khuôn mặt đẹp, mà ta lại có tiền, có quyền, của cải của ta cùng quyền lực bây giờ không thua đại một gia tộc, dung mạo của ta, cũng bị lúc còn trẻ càng đẹp trai hơn hôm nay ta. Bị đại một sở kỳ thành càng thêm ưu tú, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Agatha trong mắt tràn đầy hàn ý, đầy dây toàn bộ lối đi như sóng biển một dạng hắc vụ tựa hồ càng thêm cuộn trào mãnh liệt, nhưng Agatha âm trầm giọng nói biến thành khàn khàn đùa cợt, đúng a, ngươi quả thực bị đại một sở kỳ thành lao già kia ưu tú, hắn hiện tại chỉ là một trốn ở nông thôn trấn nhỏ cạo lấy buồn cười nghiên cứu hỏng bét lao nhân. Nơi nào còn có lúc còn trẻ phong thái, ngươi cũng già rồi, ngươi là muốn cho ta đối với chuyện năm đó hối hận không hử, khi đó ta chỉ là một nghèo sợi, bạch phú mỹ ngươi đương nhiên. Trước mắt chẳng qua là ta bây giờ là cái hỏng bét lao thái bà, lẽ nào ngươi còn muốn lai cười nhạo ta sao? Quan Đông Tứ Thiên Vương, Agatha, ngươi tới nơi này đến cùng ý muốn như thế nào? Nếu như mục tiêu là ta tôn tử, đừng trách ta không niệm cùng năm đó tình cảm. Ta sẽ giết ngươi. Sịp tổng tài ánh mắt đông nhiên sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Agatha, hắn không phải đang nói đùa. Agatha sững sờ, trầm mặc chỉ chốc lát, đông nhiên phát ra khàn khàn khó nghe cười to, nàng nói, cảnh còn. Ngươi mất ta, nhớ năm đó, ngươi là ta thanh mai trúc mã, cũng là ta trung thành nhất người theo đuổi, đau khổ đuổi ta 10 năm, lại cuối cùng không có kết quả, không nghĩ tới nhưng bây giờ muốn ta đây lao thái bà mệnh. Đây là tạo hóa trêu ngươi, tuế nguyệt là đao giết heo, người thì sẽ đổi biến. Sịp tổng tài bên người, bay lên màu trắng sương mù dày đặc, thủy quân cao quý chính là thân ảnh xuất hiện tại trong sương mù trắng. Đối với bây giờ ta tới nói, ngươi không còn là tất cả. Ta tôn tử, Sịp Diệp, mới là ta sinh mệnh quý báu nhất. Tạ gạt thả trong ánh mắt như yên tĩnh nước sâu vậy không sóng, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi, xét qua vẻ bi thương, sương mù màu đen càng ngày càng cuộn trào mãnh liệt. Lên tới bả vai của nàng. Agatha yêu bối gù lưng, chậm rãi thối lui đến trong hắc vụ. Bạch vụ cùng hắc vụ, xảy ra kịch liệt xé rách, va chạm hôm nay canh ba, đồng hồ cám tạ ta.